Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 264. 88 chương băng sơn sư tôn vs xinh đẹp nha đầu. 4. Đồ đệ cảm ơn sư tôn. Sư tôn cấp đệ tử bị hạ như thế hậu lễ. Đệ tử vốn nên hồi báo mới là. Vừa vặn hôm nay đi được cấp. Đã quên, nếu không, lần sau lại bổ. Lý Uyên không nói gì. Chỉ là bộ mặt không lại buộc chặt, như là ngầm đồng ý chuyện này. Đệ tử trước không quấy rầy sư tôn nghỉ ngơi. Đệ tử cáo lui, Quân Nghiên nâng vằn thắn bước đi. Chậm đã, Lý Uyên kêu ở nàng. Quân Nghiên vui sướng quay đầu. Chẳng lẽ băng sơn nghĩ thông suốt? Lý Uyên, ăn xong, đi luyện, Nguyệt Hoa tiên quyết, Quân Nghiên, sư tôn một điểm đều không đáng yêu. Thế nào phá, vằn thắn là rau hẹ thịt hãm. Từ trụ ở trong núi sau, mỗi ngày đều ở ăn đan dược, thật lâu không có ăn đến nóng hôi hổi gì đó. Cho dù là một chén đơn giản vằn thắn, đều nhường Quân Nghiên thỏa mãn. Nhai kỹ nuốt chậm, luyến tiếc lãng phí một ngụm tài liệu, đem chúng nó nuốt nhập trong bụng. Quân Nghiên hạnh phúc ở lên no nê. Nguyệt Hoa tiên quyết, tu luyện cần phải tìm ánh trăng tinh hoa đậm nhất thời khắc. Ngay tại đêm khuya, đại khái rạng sáng thời gian, Quân Nghiên tìm chỗ nguồn nước, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, Nguyệt Hoa tiên quyết, một ngày tất, thần thanh khí sảng, chờ sáng sớm luyện tập kỹ năng cơ bản thời điểm, có thể tinh thần chấn hưng, hết sức chăm chú ứng đối mỗi một hạng khảo hạch, Lý Uyên đại đa số thời gian đều ở bản thân tu luyện. Chỉ là cho Quân Nghiên một cái khuôn mẫu, nhưng chính nàng đi tìm hiểu. Ngay cả gập gập gành gành đi rồi không ít oai lộ. Còn là bị Quân Nghiên sửa đến, luyện khí kỳ, phải biết rằng đồng kỳ, chỉ có vừa mới nhập môn, còn không có Quân Nghiên cao như vậy thiên phú đâu. Trừ phi là ngoại bát lộ thân thích, tự mang khai quải kỹ năng, những người khác là xa xa để không lên Quân Nghiên. 5 ngày sau, Quân Nghiên tôn sư mệnh xuống núi, tham gia tân đệ tử nhập môn khảo hạch. Lần này trận đấu phân 3 loại, nhất thi viết, khảo là tu tiên cơ sở tri thức, tương đương với vấn đáp đề, chỉ cần cùng chính trị giống nhau, đem người lãnh đạo khoa cùng đóa hoa giống nhau, có thể cam đoan đạt tiêu chuẩn. Quân Nghiên dùng xong một cái canh giờ, thông qua thứ nhất hạng khảo hạch, lúc này, tân tiến đệ tử 50 nhân, xuất hạ 10 cái, này 10 cá nhân liền muốn trở thành tạp dịch. Dụng trưởng môn lời nói, ngay cả nhập môn kiểm tra đều qua không được nhân, sẽ không cần tu tiên, hụt rửa ngủ đi. Đợt thứ hai, thí nghiệm năng lực, đệ tử tiến lên, ở trưởng giáo chỗ lập hồ sơ, tiến hành thí nghiệm mani. Lần này thí nghiệm nhân chung có đáng chú ý. Tỷ như tống trưởng môn nữ nhi, tống liên nhi, tuổi còn trẻ nàng đã là luyện khí kỳ cấp 3, còn có lục cấp là có thể thăng cấp đến trúc cơ kỳ. Còn có một chính là Lục Thiếu Thu, Lăng Vân Phong sư thúc đệ tử, dựa theo bối phận cùng Quân Nghiên là cùng bối, người này Ngưu A, mới nhập môn chính là luyện khí kỳ, luôn luôn đi ở thế giới hàng đầu, chưa bao giờ bị thế giới vứt bỏ quá, đến mức cái khác tạp ngư, Quân Nghiên tạm thời gác lại, chờ nàng tiến lên thời điểm, thí nghiệm đã qua hơn phân nửa, nàng vừa khéo một chân bước vào luyện khí kỳ. Cho dù là qua, này nhất giai đoạn, sàng chọn 25 nhân, hiện tại chỉ còn lại có không đến 15 nhân, đào thải nhân biến thành ngoại môn đệ tử, cùng cực cả đời đều chỉ có thể ở ngoài môn đánh tạp. Làm một phàm nhân hâm mộ tu chân đệ tử, mà ở bên trong môn trong mắt chính là con kiến, thừa lại 15 nhân, liền bắt đầu vòng thứ 3 khảo hạch, vòng thứ 3 không có đấu loại. Đã tiến vào vòng thứ 3 sau, đều là nội môn đệ tử, Quân Nghiên làm Bích Vân Phong đại biểu, thật vinh hạnh trừ đến cùng Tống Liên Nhi PK. Hai người đứng ở trên lôi đài thời điểm, Quân Nghiên sắp bị Tống Liên Nhi cấp manh hóa, khả ái như vậy một cái con nhóc, vũ lực giá trị rất cao, quả thực làm cho người ta Mỹ không thể tin được a. Hết chương.